Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1881, nhuận vật tế vô thanh. Cả một đời tâm huyết được đến thừa nhận, đề nghị lại bị tiếp thu. Thái Ung tâm tình thật tốt, hứng thú nói chuyện càng đậm, hắn nói lên cháu ngoại Chu Du con trai trưởng Chu Tuần. Khen không dứt miệng. Mặt mày hớn hở, nói lên nữ nhi Thái Diễm gần nhất nghiên cứu Tây vực học vấn. Đã cảm khái lại phải ý, đây là một môn hoàn toàn mới học vấn. Đáng tiếc chính mình lớn tuổi, trong tay sự tình lại nhiều, không có thời gian nghiên cứu. Còn nói lên Quản Ninh tranh luận bài văn, lắc đầu liên tục, nói Quản Ninh ở Trách Liêu Đông, còn tại dùng quen cũ nghiên cứu học vấn phương pháp. Không nhìn mới xuất hiện chứng cứ, thật sự là chưa già đã yếu, khiến người ta thất vọng. Tôn Sách đối học vấn sự tình không quá lành nghề, nhưng hắn rất ưa thích Thái Ung loại này rất nhanh thức thời tâm tính. Hắn tuy nhiên tuổi đã cao, lại không bảo thủ, có thể nhìn thẳng vào mới ra đất bia chí, cổ vật, hiếu học không biết mỏi mệt, mỗi ngày sách nhiều mà lại tạp. Thì liền dương tu chỉnh lý dự chương truyền thuyết ít ai biết đến đều được say sưa ngon lành. Còn cùng cổ sử ghi chép tướng nghiệm chứng, thường có mới gặp, khiến người ta không thể không bội phục cái kia kinh người ký ức lực cùng học vấn thông suốt. Hắn tựa như một cái hành tẩu thư viện, mà lại phân phối hiệu suất cao nhất kiểm tra hệ thống. Khó trách học vấn làm được như cá gặp nước. Thái Ung nói đến hưng phấn chỗ, không thể tránh khỏi nói tới gần nhất ý kiến và thái độ của công chúng. Tôn Sách xưng vương, Tương Dương Thư Viện cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Bất quá Tương Dương Thư Viện học sinh phần lớn chưa làm qua quan viên. Đối triều đình nhớ nhung chỉ dừng ở khái niệm bên trong. Ngược lại là thâm thụ Tôn Sách tân chính trạch huệ, phản đối thanh âm cũng không kịch liệt. Mấy năm này mới sự vụ cũng thấy nhiều, có chút không cảm thấy kinh ngạc, tăng thêm Tôn Sách cũng không phải là tự lập vi vương, mà chính là triều đình phong thưởng, tuyệt đại bộ phận cũng không cảm thấy Tôn Sách xưng vương thì nhất định là phản nghịch. Triều đình cũng đang thay đổi, đã có thể rời đô quan trung, phổ biến tân chính, vi phạm tổ chế hay xảy ra. Vì cái gì không thể đánh phá khác họ không thể phong vương quy củ. Nhưng bọn hắn thảo luận đến một vấn đề, Tôn Sách có thể hay không tiến thêm một bước, thế chân vạc tân triều. Đối với vấn đề này, thảo luận cháy điểm chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện. Một là Đại Hán có phải hay không khí số đã hết, còn có hay không phục hưng khả năng. Hai là Tôn Sách có phải hay không thổ đức, có phải hay không phù hợp ngũ đức thủy chung nói yêu cầu, có phải hay không thiên mệnh sở quy người kia. Trước một vấn đề tạm thời không nói đến, sau một vấn đề cùng Tôn Sách tiêu chí có quan hệ. Dục hỏa phượng hoàng có trùng sinh chi nghĩa, đến tột cùng là chỉ người nào trọng sinh, mỗi người nói một kiểu. Có người nói Tôn Sách lấy tiểu bá vương làm hiệu, cái kia chính là hạng vũ trọng sinh. Cũng có người nói, Phượng Hoàng cùng Chu Tước tương tự, vì phương Nam thần thú, phương Nam thuộc hỏa, dục hỏa Phượng Hoàng cũng có lửa. Đây cũng là chỉ Đại Hán hỏa đức. Nói một cách khác, Tôn Sách không chỉ có không phải thế chân vạc tân triều người, ngược lại là trợ giúp Đại Hán phục hưng người. Tôn Sách nghe, có chút giờ khóc giờ cười. Tương Dương Thư Viện thư nhân cả ngày thì nói cái này, quả thực là lãng phí ta tiền a. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Trương Hoành bất động thanh sắc lắc đầu. Tôn Sách hiểu ý, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Thái công có gì cao kiến? Trương Hoành bất động thanh sắc hỏi. Thái Ung vuốt hoa chòm râu bạc phơ, ánh mắt rào hoạt, lộ ra cùng tuổi của hắn không phù hợp linh động. Thủ tướng, ta nhất thời cũng không quyết đoán, nhưng ta nhớ tới một kiện cố sự đến, lờ mờ có giống như đã từng quen biết cảm giác. Thủ tướng có thể đoán được là cái gì không? Trương Hoành lắc đầu, cười không nói. Hiếu Cảnh Đế lúc Đủ tiến sĩ Viên Cố Sinh từng cùng Hoàng Sinh tranh giành thang vũ cách mạng tại Ngự Tiền. Dẫn mệnh Tử Chi Ngôn, luận thang vũ đến dân tâm, xứng nhận mệnh, có thể thấy được Nho Môn, dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, quan điểm một lấy quan chi. Nếu như Đại Hán thật đã mất dân tâm, có tân triều đình mà thay vào, có gì không thể? Thái Ung thả chậm tốc độ nói, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, cho nên, ta cảm thấy tránh thức vấn đề không phải khác, mà hẳn là Đại Hán có phải hay không đã mất dân tâm. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, Thái Ung nói nhiều như vậy, sau cùng rơi trên một điểm này, thực lòng nghĩ rất rõ ràng, bọn họ không phản đối Tôn Sách thế chân vạc tân triều. Bọn họ chỉ để ý hắn là mạnh mẽ bắt lấy vẫn là thuận lấy. Nếu như Đại Hán mất dân tâm, hắn thuận theo thiên mệnh, thiên kinh địa nghĩa, bọn họ thì ủng hộ. Nếu như Đại Hán không có mất dân tâm, hắn dùng vũ lực chiếm lấy, cái kia chính là làm thiên hạ loạn lạc, bọn họ thì phản đối, cố thủ quân thần bổn phận, cho rằng quân cũng là quân, thần cũng là thần. Không thể thay đổi khái niệm là bảo thủ, có thể không nhìn, sự thật chứng minh như thế người cũng dù sao cũng là số ít. Không nổi lên được qua gió to sóng, thế nhưng là Thái Ung cái quan điểm này lại là logic trước sau như một với bản thân mình. Dù cho Tôn Sách bản thân cũng vô pháp phản đối, tin tưởng cũng là thiên hạ tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Không thể làm như không thấy. Nếu không coi như thành công cũng là nhất thời mây khói. Hậu hoạn vô cùng, Tào Ngụy Đại Hán vì cái gì ngai vàng không lâu? Chỉ là bởi vì Tư Mã Ý cha con âm hiểm sao? Cũng không phải là như thế, mà chính là Tào Phi làm được gấp, khiến người ta phản cảm. Có lẽ không phải tất cả mọi người hội lên phản kháng. Thế nhưng là khi bọn hắn rơi vào khốn cảnh thời điểm, cũng không có mấy người đồng tình bọn họ, cho dù là Tư Mã Thị thành lập tấn triều, đồng dạng không có tránh thức dân tâm cơ sở, lúc này mới hội cùng hung ác cực bức hại trí thức. Sợ có người nói chuyện, bọn họ làm hư quy củ, tất nhiên cũng sẽ nhận quy củ trừng phạt. Thái Công nói có lý, Trương Hoành lạnh nhạt nói, dân tâm sở hướng cũng là thiên mệnh sở quy. Điểm này, ta Ngô Quốc quân thần cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thái Ung nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách cười gật gật đầu. Thủ tướng chi ngôn, chính là ta chi tâm âm thanh. Thái Ung gật gật đầu. Như thế, Ung đời này không hối hận vậy. Làm rửa mắt mà đợi Thái Bình. Tôn Sách cười nói, mong rằng Thái Công nỗ lực thêm đồ ăn. Giống như Triệu Công sống lâu, Thái Bình đều có thể. Đến thời điểm còn muốn mời ngươi lại viết một bộ sách lịch sử, chứng kiến cái này 500 năm chi biến. Thái Ung đánh giá Tôn Sách, mỉm cười, nhận đại vương cát ngôn, ta nhất định nỗ lực sống lâu mấy năm. Trương Hoành cùng Tôn Sách trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười. Trường An tháng 2 chợt ấm còn lạnh, thiên tử tại nhà ấm điện tiếp kiến Dương Tu. Dương Tu mặc lấy chỉnh tề quan phục, ba quỳ chín lại tại thiên tử trước mặt hành đại lễ. Đại tướng quân trưởng sử, thần Tu bái kiến bệ hạ. Thiên tử bước nhanh về phía trước, hai tay hư vịn. Dương Khanh xin đứng lên, mấy năm không thấy. Dương Khanh nghiêm chỉnh đã là một phương mục thủ, Hoàng Nông Dương gia có người kế tục, thật đáng mừng. Dương Công an hay không? Gần nhất tại bận rộn cái gì? Dương Tu khom người lại bái, tạ bệ hạ quan tâm. Thần phụ mẫu mạnh khỏe, bây giờ nhàn cư Thái Hồ, bò chải điển tịch, muốn chỉnh lý rõ ràng quan chế nguồn gốc, tìm chứng ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Vì thiên hạ thương sinh tận sức mọn, thiên tử hứng thú dạt dào, sai người ban thưởng ghế ngồi, có bồi bàn mang tới chỗ ngồi. Dương Tu bái tạ vào chỗ, Thiên tử hỏi Dương Bưu tình hình gần đây. Đối Dương Bưu lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, liên tục biểu thị, nếu như không có Dương Bưu cung cấp 300 triệu tiền, năm ngoái Tây Trinh không thể thành hàng. Hắn đối Dương Bưu chỉnh lý quan chế cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hỏi thăm tiến triển, Dương Tu dâng lên một bộ quan chế bản thảo. Đây là Dương Bưu sớm liền chuẩn bị tốt. Tôn Sách quyết định phái Dương Tu vào triều về sau. Dương Bưu liền đem viết xong bản thảo sao chép một phần, để Dương Tu mang cho thiên tử. Hắn đã đem chính mình bán cho Tôn Sách, không thể lại hồi triều đình. Đây coi như là hắn hiến cho thiên tử một phần lễ vật. Thiên tử hoan hỉ không khỏi, yêu thích không buông tay. Ngô Hầu có thể từng qua Dương Công đại tác. Dương Tu lòng dạ biết rõ, thiên tử hỏi không chỉ có là Tôn Sách có hay không qua bộ này bản thảo. Quan tâm hơn Tôn Sách có phải hay không biết Dương Bưu đem phần này bản thảo đưa đến Trường An, Ngô Vương đối phần này bản thảo tiến triển vô cùng quan tâm. Gia phụ mỗi làm một phần, tất hiện lên đưa Ngô Vương xem. Tỉ mỉ nói đến, gia phụ chỗ lấy có này chí nguyện, cũng là Ngô Hầu nhờ vả. Thiên tử hiểu ý, liên tục gật đầu, cho trẫm cẩn thận bái. Lại hướng Dương Khanh thỉnh giáo. Dương Khanh học rộng biết nhiều, chắc hẳn đã đem bộ này bản thảo thuộc nằm lòng a. Có biết một hai, bệ hạ có hỏi, thần tất tận tụy đối mặt. Dương Tu chắp tay một cái, thần phụng đại tướng quân chi mệnh vào triều. Chủ chính, đang lúc vì bệ hạ giải đáp nghi vấn giải hoặc, tá bệ hạ gây nên thái bình. Thiên tử đuôi lông mày gảy nhẹ, lấy Dương Khanh ý kiến. Như thế nào mới có thể gây nên thái bình? Triều đình chi chính có cái nào đợi cải tiến chỗ? Dương Tu lần nữa theo trong tay áo lấy ra một phần tấu chương. Hai tay dâng lên, Bồi Bàn lập tức chạy đến, lấy ra tấu chương, đưa đến thiên tử trước mặt. Thiên tử mở ra nhìn một chút, khóe mắt không khỏi rút rút. Tấu chương tiêu đề ngắn gọn mà trực tiếp, nghị triều chính hoang bội sơ. Thiên tử nhìn xem cái kia thật dày tấu chương, áp chế không nổi trong lòng nộ khí. Hoang bội, chẳng lẽ chậm mấy năm này vất vả không còn gì khác, chỉ rơi vào hoang bội hai chữ. Biết ngươi là đến tìm phiền toái, thế nhưng là ngươi cái này thái độ cũng quá phách lối a. Liền một chút chỉ có bề ngoài cũng không chịu làm. Hắn không dám nhìn, sợ mình nhất thời khống chế không nổi tâm tình. Cùng Dương Tu lần thứ nhất gặp mặt thì phát sinh tranh chấp. Dương Tu không chỉ có là Tôn Sách người phát ngôn, vẫn là Dương Tu nhi tử. Dương Bưu đối triều đình có công, có thể nói triều đình hôm nay có thể có dạng này cục diện đều là nắm Dương Bưu cái kia 300 triệu tiền tri ân. Không nể mặt Tôn Sách, cũng nên cho Dương Bưu lưu mấy cái phần mặt mũi. Muốn đập Dương Tu cũng không thể từ hắn cái này thiên tử tự mình ra mặt, bằng không thì quá khó nhìn. Xem ra chậm thiếu thốn không ít a. Làm cẩn thận bái Dương Khanh chi tấu, sẽ cùng quần thần thương nghị. Thiên tử áp chế nộ khí, bất động thanh sắc nói ra. Ngay sau đó chuyển đổi đề tài, nói lên Hoàng Nông Dương gia chuyện cũ, cảm khái tại Dương nhà đời đời trung trinh, không hổ triều đình ân sủng, lại biểu thị đối Dương Tu kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể đón thêm cố gắng, thực hiện năm thế tam công vinh diệu. Dương Tu cũng không tranh biện, từng cái khấu tạ, lễ tiết chu toàn, không một tia có thể chỉ hái chỗ. Sau nửa canh giờ, Dương Tu đứng dậy cáo từ, kính đi đại tướng quân phủ nhậm chức. Thiên tử ngay sau đó gọi đến Tuân Úc, đem Dương Tu tấu chương cho hắn nhìn. Tân chính là Tuân Úc chủ trì, Dương Tu tấu chương trực chỉ Tân chính, tự nhiên cần phải để Tuân Úc trước tìm hiểu tình hình. Tại Tuân Úc đến trước đó, hắn đã đem tấu chương nhìn một lần, gặp mấy năm này nỗ lực bị Dương Tu phê đến không đáng một đồng, giận không nhịn nổi, nước mắt đều bị tức giận đến tại trong hốc mắt đảo quanh. Tuân Úc xem hết, Thật lâu im lặng, thiên tử không hiểu. Lệnh quân, người chẳng lẽ cảm thấy hắn nói có lý? Tuần Úc suy nghĩ một chút, rời chỗ mà bái, bệ hạ, tân chính là thần chủ trì. Tất cả sai lầm đều là tại thần một trong thân thể. Thiên tử nhìn chằm chằm Tuân Úc nhìn nửa ngày, có chút bất an lên. Nghe Tuân Úc một hơi này, làm sao giống như là muốn từ chức ý tứ. Hắn tân chính là Tuân Úc một tay chủ trì, còn trông cậy vào Tuân Úc dẫn đầu cùng Dương Tu giao đấu đây. Tuân Úc muốn là không đánh mà lui, ai có thể chống đi tới? Lệnh quân, ngươi cái này là ý gì? Bệ hạ, tân chính là thần bắt trước Ngô Hầu chi chính, phổ biến tại quan trung, nhưng là bây giờ xem ra, thần lĩnh ngộ sai, mà lại 10 phần sai, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược, đi ngược lại, tiếp 1881, thời không đến lại thiên tử không khỏi kinh hãi. Cùng nhìn đến Dương Tu tấu chương còn khiếp sợ hơn, hắn chừng lấy Tuân Úc, chương mấy lần miệng, lại một chữ cũng không nói ra, trái tim lại nhảy đến kịch liệt, cơ hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong đụng tới. Lệnh, lệnh quân, ngươi, thiên tử nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói ra, biết rõ không biết mình đang nói cái gì, nhiều năm như vậy vất vả, làm sao lại, thì sai, chúng ta bây giờ không phải có tiến bộ à, nếu như không là... Tuân Úc cúi đầu xuống, bệ hạ, là thần ngu muội, lấy gùi bỏ ngọc, vẽ hổ không thành phản loại chó. Liên lụy bệ hạ, hắn đứng dậy, vịn thiên tử trở lại ngự tọa phía trên, đem thiên tử nhẹ nhàng án lấy ngồi xuống. Thiên tử có chút hoảng, chăm chú dắt lấy Tuân Úc cánh tay, ánh mắt sợ hãi, bệ hạ, Ngô Vương ưu thế lớn nhất là cái gì? Là, cái gì? Là Nam Dương sát quan viên, vẫn là ấn thư phường, là giảng võ đường, vẫn là mộc học đường, là đồn điền, vẫn là luyện binh, là thiên tử dùng lực nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng để cho mình khôi phục một số, là hắn chuyển con ngươi, cẩn thận nghĩ đến Tuân Úc vấn đề, lại tìm không thấy một cái hài lòng đáp án, hắn thấy đây đều là tôn sách ưu thế. Muốn nói cái nào mạnh nhất, lại không tốt lắm phân biệt. Nam Dương sát quan viên sinh sản tốt nhất quân giới. Thế nhưng là chỉ có quân giới, không có tinh nhuệ tướng sĩ cũng không được. Cho nên giảng võ đường xem ra càng trọng yếu. Chỉ có người, không có lương thực cũng không được. Đồn điền cũng rất trọng yếu. Những yếu tố này đều rất trọng yếu. Cái nào một hạng trọng yếu nhất? Bệ hạ. Là người, Tuân Úc nói từng chữ từng câu, là sách biết chữ người, thư nhân, chấm cũng rất xem trọng thư nhân a. Bệ hạ thiên tư thông tuệ, anh Tuấn uy vũ hơn người, không thua gì Ngô Vương, nhưng bệ hạ vì thần chỗ mệt mỏi, chưa từng biết được Ngô Vương đạo dùng người. Ngô Vương có rất nhiều sáng kiến, nhưng hắn lớn nhất sáng kiến là dùng người. Hắn dùng người không phải trao tặng quan tước, giao cho trị dân chi đảm nhiệm, mà chính là để bọn hắn trở thành mọi ngành mọi nghề người nổi bật. Thiên tử cái hiểu cái không? Bệ hạ, Nam Dương sát quan viên tế tử là ai? Hoàng Thừa Ngạn, lâu thuyền cải tạo người là ai? Hoàng Nguyệt Anh, cải tiến máy dệt người là người nào? Lấy Tần Phu cầm đầu mấy cái nữ tử. Những người này tuy nhiên hiểu biết chữ nghĩa, lại không phải thông hiểu kinh học nho giả, cũng không có làm một quận chi thủ, một huyện chi lệnh, mà chính là tinh thông bách công kỹ năng người. Những người này không phải công tượng, nhưng bọn hắn so công tượng thông minh, có thể làm được công tượng làm không được sự tình, cho nên Hoàng Thừa Ngạn có thể chế tạo ra tốt nhất quân giới. Trong vài năm tiến bộ vượt qua công tượng trăm năm, Hoàng Nguyệt Anh có thể cải tạo lâu thuyền, để lâu thuyền đi tại trên biển lớn. Tần Phu bọn người có thể cải tạo máy dệt, đem hiệu suất đề cao mấy lần. Thiên tử rốt cuộc minh bạch, bọn họ tại quan trung xây công xưởng, nhưng bọn hắn không có mộc học đường, công xưởng bên trong công tượng là theo Nam Dương Xính đến. Những thứ này công tượng có nhất định kỹ thuật, nhưng là rời đi Nam Dương Mộc học đường, bọn họ thì mất đi ngọn nguồn, nắm giữ kỹ thuật trì trệ không tiến, không cách nào giống Nam Dương công xưởng một dạng sửa đổi không ngừng. Mới nhất tốt nhất sản phẩm vĩnh viễn là Nam Dương sản xuất. Chúng ta cũng có thể làm như thế. Không kịp, Tuân Úc lắc đầu, tự trách không thôi, bồi dưỡng dạng này nhân tài cần thời gian. Càng cần hơn tiền thuế, quan trung cung cấp nuôi dưỡng triều đình cùng quân đội đã giật gấu vá vai. Không thể không thi hành sĩ gia chế, cái nào có dư thừa tiền thuế đến cung cấp nuôi dưỡng những người này. Coi như bệ hạ có thể nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, lại như thế nào có thể bắt kịp hộ khẩu viễn siêu quan trung trung nguyên? Bệ hạ là thần, thần bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ Ngô Vương Vũ Dực đã phong phú triều đình, Tuân Úc miệng mở rộng, đem vọt tới bên miệng cái từ kia lại nuốt trở về. Thiên tử sắc mặt đã rất khó coi, hắn sợ hắn nói ra cái từ kia đến, thiên tử hội tại chỗ sụp đổ. Thiên tử quay đầu, cầm lấy Dương Tu tấu chương, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, ánh mắt một hồi tuyệt vọng một hồi hung ác. Hắn biết Dương Tu vì cái gì nói triều đình chính vụ hoang bội. Thực Tuân Úc không có gì trách nhiệm, chính thức trách nhiệm tại chính hắn. Dương Tu chỉ trích trọng điểm là như là sĩ gia chế cái này tân chế độ. Tội danh cũng là bảo tần vết xe đổ, mà không phải Tuân Úc bắt trước Tôn Sách chỗ xây công xưởng. Đồn điền loại hình, lệnh quân, đây không phải ngươi sai. Thiên tử giơ tay lên, đem Dương Tu tấu chương nhẹ nhàng ném ở trên bàn. Sắc mặt cấp tốc trầm tĩnh lại, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần quyết tuyệt, quan trung. Quan đông tình huống cũng không giống nhau, không thể cưỡng cầu nhất trí. Đã không thể học, dứt khoát thì không học. Bệ hạ, thiên tử giơ tay lên, đành gãy Tuân Úc, người nói đúng. Tôn Sách Vũ Dực đã phong phú, chúng ta cơ hội không nhiều, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hiểm trung cầu thắng. Ai, thiên tử thở dài một tiếng, vốn cho rằng Tây Trinh đại thắng có thể làm dịu nguy cơ, bày ra người trong thiên hạ lấy tình thế, không nghĩ tới vẫn là nước xa khó cứu gần lửa. Lệnh quân, ngươi đi gặp Dương Tu, biết rõ hắn ý đồ đến, nhìn xem Tôn Sách đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tuân Úc nhìn xem thiên tử tái nhợt mặt, trong lòng bất an. Bệ hạ, thần ngôi là lệnh quân. Thiên tử lắc đầu, ra hiệu Tuân Úc không lại dùng khuyên, để chấm suy nghĩ một chút. Để chấm suy nghĩ một chút. Nói xong đứng dậy, hướng về sau điện đi. Tuân Úc ngồi trong điện, nhìn lấy thiên tử biến mất ở sau cửa, thất vọng mất mát, tâm lý vắng vẻ. Đại tướng quân phủ ngay tại Vị Ương cung cửa Bắc biệt thự, đã từng là Hoắc Quang nơi ở. Hoắc Quang sau khi chết, cả nhà bị tru, tòa này tòa nhà lại đi qua mấy cái hoàng thân chi thủ. Thẳng đến Xích Mi nhập Trường An, này trạch bị đánh cướp không còn, chỉ còn lại có một số tàn tường đoạn bích. Quyết định phong Tôn Sách là vương, trinh Tôn Sách vào triều chủ chính, thiên tử liền quyết định an bài Tôn Sách ở tại nơi này. Cũng phái người tiến hành sửa sang, chỗ này nương tựa Vị Ương cung, thuận tiện tùy thời gọi đến. Đại tướng quân Hoắc Quang nơi ở cũng đủ để biểu thị đối Tôn Sách coi trọng cùng cảnh cáo. Công trình tiến hành đến một nửa lúc, biết được Tôn Sách bản thân không chịu đến, chỉ phái trưởng sử Dương Tu đến đại diện chính vụ. Tuân Úc biết kế hoạch thất bại, liền đem công trình ngừng. Dương Tu đứng tại dọn dẹp coi như chỉnh tề trong sân, mỉm cười, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Mã Siêu bước nhanh đi tới, hứng thú dạt dào đánh giá bốn phía, lại nhìn xem Dương Tu, Dương trưởng sử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Tu nhìn xem Mã Siêu, Mã tướng quân, ta vẫn là như cũ, bất quá là vì Ngô Vương quản sổ sách mà thôi. Ngươi lại là thẳng tới mây xanh a. Trước kia thị vệ Ngô Vương, hiện tại thị vệ thiên tử, còn lên công chúa, ngươi đến nơi này đến xem ta, thì không sợ người tán gẫu. Mã Siêu cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái, được, đi, Đức Tổ huynh, ngươi đừng nói bắt ta nói đùa, lên công chúa có cái gì không nổi, chỉ cần trong tay có chút binh, ai cũng có thể lên công chúa. Nói câu không sợ đắc tội Ngô Vương lời nói, ta hiện tại cùng những cái kia khương người không có gì khác biệt. Cái này cùng Ngô Vương có quan, hệ gì, Ngô Vương còn có thể là trưởng công chúa. Muốn đừng như vậy, muốn đừng như vậy, ngươi còn như vậy, ta liền đi a. Mã Siêu ra vẻ không nhanh, quay người bày làm ra một bộ muốn trở mặt bộ dáng. Dương Tu cũng không để ý tới hắn, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Mạnh Khởi, năm ngoái Lệnh Tôn cùng Tào Ích Châu giao chiến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm ngoái, Mã Siêu quay lại đến, con người đi loanh quanh, Ngô Vương không biết. Dương Tu từ chối cho ý kiến, Mã Siêu thì hắn ý gấp, gãi gãi đầu, cũng không có gì. Tào Tháo giết Lương Mạo Công, đổ mấy cái khương người bộ lạc, khương người tức không nhịn nổi, đi tìm gia phụ thỉnh nguyện. Gia phụ không phải phụng chiếu tiết chế Vũ Đô, Lũng Tây Hán Khương Nha, tự nhiên không thể không ý. Có điều hắn cũng không có công kích Tào Tháo, là Tào Tháo chủ động công kích hắn. Kết quả nhất chiến phía dưới, Tào Thuần chiến tử, về sau lại đánh mấy ngày, không phân thắng thua. Không phải, Lệnh Tôn vì cái gì rời đi Quan Trung? Bệ hạ muốn phổ biến sĩ gia chế, không phát tiền thuế, chỉ cấp đất đai, ta Mã gia bộ khúc có hơn phân nửa là khương người. Không biết trồng trọt, Quan Trung lại không có nông trường, đối chiến lập tức nuôi nấng bất lợi, không bằng đi Vũ Đô, Lũng Tây, có thể mục dương phóng ngựa. Không có Lệnh Tôn cùng hắn xuất lĩnh bộ khúc, người tại Trường An qua được như thế nào? Mã Siêu ngậm chặt miệng môi, nửa ngày không nói chuyện. Mã Đằng lui ra Quan Trung, có khương người chống đỡ, tại Vũ Đô, Lũng Tây đứng vững gót chân, thời gian qua được coi như không tệ. Hắn tại Quan Trung liền không có như vậy tự tại. Quan Trung binh lực chủ yếu có hai bộ phận, một bộ là Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu kỵ binh, một bộ là thực hành sĩ gia chế Lương Châu binh. Những người kia đều duy trì Dương Phụ bọn người, cùng hắn Mã Siêu không có quan hệ gì. Hắn trừ bên người một số Mã gia bộ khúc, người khác đều dựng không lên lời nói. Tốt tại thiên tử còn tín nhiệm hắn, cũng không ai dám khi dễ hắn. Gặp Mã Siêu không nói lời nào, Dương Tu cũng không có hỏi lại, ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải là tay không tới đi. Cái này cũng không giống như ta biết Cẩm Mã Siêu. Nghe đến cái này đã từng rất quen thuộc ngoại hiệu. Mã Siêu cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay, Đức Tổ huynh, ta sao có thể tay không đến đâu? Không phải sao, ta biết tòa nhà này trống rỗng, liền nô tỳ đều không phối toàn. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể ở người, cho nên ta đến mời Đức Tổ huynh tới trước ta chỗ ấy ủy khuất mấy ngày, chọn một chút phục thị ngươi, sau đó lại chuyển tới. Đi thôi, ta vì ngươi đón tiếp, ngươi có thể 10 triệu muốn hãnh diện. Cẩm Mã Siêu mời khách, ta đương nhiên không thể cự tuyệt, bất quá ta trước muốn nhìn viện này đến tột cùng có bao lớn. Cũng tốt hồi báo Ngô Vương, để Ngô Vương biết triều đình thành ý. Mạnh Khởi, theo ta chạy một vòng, có ngươi cái này cao thủ ở một bên, cho dù có người muốn gây bất lợi cho ta, cũng tốt có cái cản đao. Mã Siêu cười to, hào khí làm đi, đi, ta cùng ngươi đi một lần. Đừng nói không có người hội gây bất lợi cho ngươi, cho dù có, nhìn đến ta Mã Siêu cũng muốn lẫn mất xa xa. Ai, ta theo ngươi nói, 2 năm này ta quyền pháp này, mâu pháp có thể tiến rất xa. liền xem như cùng Ngô Vương đối đầu, đoán chừng cũng có thể chống đỡ phía trên mười mấy hiệp. Đức Tổ huynh, Ngô Vương hiện tại còn kiên trì tập võ sao? Hắn như vậy bận bịu, khẳng định không có thời gian a. Yên tâm, coi như Ngô Vương không có thời gian tập võ, đánh bại ngươi vẫn là dư xài. Dương Tu đi hai bước, lại lơ đãng nói ra, ta làm sao nghe người ta nói, ngươi bị Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên cho đánh. Người nào nói vớ nói vẩn, xấu thanh danh của ta. Mã Siêu có chút tâm hỏng, cố ý sắc mặt thay đổi, ta là cùng hắn giao thủ qua. Không có phân thắng bại, thật sao? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Ngươi có thể từng là Ngô Vương Nghĩa Tòng Kỵ Đốc, thường xuyên bồi Ngô Vương tập võ, thì liền Ngô Vương cũng khoe ngươi có thiên phú, làm sao có thể bị người đánh đây? Đây chính là hướng Ngô Hầu trên mặt bôi nhỏ a. Dương Tu đón đến, quay đầu nhìn Mã Siêu liếc một chút, muốn không ngày nào ước Ôn Hầu tái chiến một trận. Ta tận mắt chứng kiến, như thế nào? Mã Siêu cười xấu hổ cười, muốn nói lại thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN